Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại chỉ thấy rừng rậm hoang dã u ám, mình nằm bên bờ suối, thân trên bán khỏa thân, quần áo xếp chồng lên nhau. Hắn sờ sờ thân thể, đầu ngón tay dừng lại ở dưới bụng, dưới có cái tên mà Rimbot khắc lên, vết sẹo đại biểu cho dục vọng chiếm hữu mãnh liệt mỏng manh trải trên cơ bụng cứng rắn chặt chẽ. Hắn nhớ rõ mình đã đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng hiện tại trên người lại rất sạch sẽ, giống như đã tắm rửa, có điều là hắn chỉ nhớ rõ trong mộng có người dịu dàng liếm liếm hai má, vành tai và tóc mình. Tin tức tố dịu dàng yên tĩnh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ rời đi. Bạch Sở Niên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, Nhân Ngư nằm trong dòng suối cách đó không xa, nằm phẳng trên sỏi nơi đáy suối. Một mảnh đất hoang vắng gần đó, duy chỉ có nơi Rimbot nằm là một ốc đảo, cây xanh tươi tốt, hoa tươi như gấm, màu xanh lạnh, bươm bướm đỏ rực bay múa giữa tóc anh. Rimbot nằm trong dòng suối không qua cổ tay, ngâm thân thể mình rửa sạch vết máu trên người, anh tựa hồ bị ngoại thương rất nghiêm trọng, một ít chỗ lộ ra cốt nhục còn chưa khép lại, vảy điêu linh cũng chưa có sinh trưởng lại bao trùm vết thương. Bạch Sở Niên hai đầu gối nhũn ra, cố hết sức đứng lên, từ trên mặt đất nhặt quần áo lên, khập khiễng đi về phía Rimbot, ngồi xổm bên cạnh anh kiểm tra vết thương trên người anh. Trên người Rimbot có một chỗ bao trùm một tầng thủy tinh, từ vết thương mà xem diện tích vốn bao trùm hẳn là lớn hơn, chẳng qua đại đa số thủy tinh đã đều bị anh xé xuống, trên người còn lại một ít mảnh vụn không thể xé rách, gỡ thủy tinh ra sẽ rất đau, bởi vì thủy tinh dưới tác dụng của kỹ năng tiêu diệt mà từ trong da chảy ra ngưng kết cùng da thịt tương liên, cần phải đợi chậm lại một hồi mới có thể tiếp tục xé ra, nhưng nếu không xé ra nó sẽ lại không ngừng ăn mòn thân thể. Bạch Sở Niên nhìn hai tay mình một chút, nói lời xin lỗi rồi ngồi xổm bên cạnh anh, hai tay nhẹ nhàng múc nước tưới lên vết thương trên thân thể Rimbot đang ngâm không được, thay anh xé thủy tinh còn sót lại trên người. Thực xin lỗi, tôi bị mất khống chế, vô tình làm thương anh. Bạch Sở Niên hối hận vuốt ve làn da ngàn vết loét của Rimbot, không chút ngại ngùng phóng thích nồng độ tin tức tố trấn an cao nhất, bàn tay vuốt ve nơi da thịt một lần nữa, tốc độ sinh trưởng lập tức nhanh lên. Rimbot nhắm mắt lại, mi tâm chậm rãi phẳng ra, đau thương giảm bớt, hơi thoải mái một chút. Anh biết không, tôi mơ thấy anh. Bạch Sở Niên cúi đầu, hai tay che giấu biểu tình vặn vẹo thống khổ đến cực điểm trên mặt. Trong giấc mơ của tôi anh vẫn luôn ôm lấy tôi khi đó vẫn còn nhỏ, cũng rất phụ thuộc vào anh. Sau khi tôi rời khỏi căn cứ bồi dưỡng liền liều mạng học tập tất cả văn hóa và thói quen của nhân loại. Từ khi tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên của hội trưởng, tôi đã không thất thủ, tôi sợ phạm sai lầm, sợ những gì tôi có được sẽ rời khỏi tôi, bây giờ sợ ngay cả anh cũng không cần tôi nữa. Làm sao có thể chứ? Rimbot nằm trong dòng suối, giơ một bàn tay đặt lên giữa lông mày che khuất ánh sáng, cười nhẹ rồi mở mắt ra, giọng nói trầm trầm ôn nhu. Tất cả mọi người đều không cần em, tôi cũng sẽ không cần em, đừng đem lời hứa của Vương xem nhẹ, Tiểu Bạch tôi luôn nghiêm túc. Bạch Sở Niên kinh ngạc buông tay đang múc nước xuống, do dự nhìn Rimbot. Anh, tại sao nói chuyện lại mượt như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rimbot hai tay chống lên tảng đá cội dưới đáy nước, từ trong dòng suối không qua mờ u, bàn chân chậm rãi ngồi dậy, đuôi cá quét qua dòng nước, ánh mặt trời lặn chiếu trên mặt nước, đuôi cá tỏa sáng màu vàng lam. Lượng thức ăn đủ rồi. Rimbot rửa tay trong suối rồi nhẹ nhàng lau khô. Hành vi động tác của anh hoàn toàn thoát ly sự ngây ngô trong thời kỳ nuôi dưỡng, mỗi cái giơ tay nhấc chân không chỉ thành thục ổn trọng, mà còn mang theo một loại thần cách quý khí tự nhiên toát ra sau khi sống còn. Thậm chí khác với dáng vẻ đã từng sử dụng chất xúc tiến AC, đây là giai đoạn trưởng thành thực sự. Em đem băng gạc của tôi kéo đến loạn thất bát tao, còn vẫn muốn hút ra thứ gì đó từ trước ngực tôi, quên mất rồi sao? Rimbot sửa sang lại băng gạc quấn quanh thân trên người một chút, trong khe hở băng bó mơ hồ lộ ra vài điểm vết hôn lẻ tẻ. Hút đến khiến tôi rất đau, đáng tiếc tôi cũng không có được thứ gì có thể cho em ăn. Bạch Sở Niên cứng ngắc mím môi, hai má oanh một cái trở nên nóng bỏng. Lúc trước vẫn luôn ở chung với con cá ngốc này trong thời kỳ nuôi dưỡng, hiện tại cởi trần ngồi xổm trước mặt người ta, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khoảng cách tự ti, vội vàng mặc quần áo, phảng phất như đứng cách gần cũng sẽ làm ô uế đến khí tức hương thơm xung quanh anh. Ngoan ngoãn, sau khi em ngủ say vẫn luôn ôm tôi, ở trên người tôi gặm cắn lung tung, nếu không phải nhìn thấy em khóc sướt mướt đáng thương như vậy tôi khẳng định sẽ không chỉ cởi mỗi áo của em đâu. Rimbot nhận thấy được sự do dự của hắn, giơ tay lên vuốt ve tóc Bạch Sở Niên, dung túng cười nói. Tôi rất cưng chiều em. Bạch Sở Niên lại giống như được dựa vào, hai chân thoát lực quỳ trên mặt đất ôm chặt Rimbot, mí mắt đỏ bừng, ở bên tai anh thanh âm khàn khàn hỏi. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi vẫn luôn là chỉ huy, từ trước đến nay đều là người khác hỏi tôi nên làm như thế nào. Vậy hiện tại đây, tôi thuộc về đâu? Tôi nên đi đâu đây? Những người tin Chúa khi gặp gỡ Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn bày tỏ sự bối rối với niềm tin của họ, và hắn cũng không ngoại lệ. Những đứa trẻ đã chết trước mặt tôi, trong mắt tôi chúng là một đứa trẻ chưa trưởng thành, họ có phải vì tôi mà chết không? Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai, đến cuối cùng hoảng loạn vẫn là do tôi không xứng được sống sao? Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi thất bại, tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi có nên ghét ai, ghét bản thân mình không? Em cũng không thuộc về bọn họ, em thuộc về chính mình, cũng thuộc về tôi. Bảo bối, em không làm sai cái gì cả. Grimbot lau nước mắt cho hắn. Nhân loại đê tiện khinh nhờn sinh linh mới là sai, tôi sẽ trừng phạt bọn họ. Grimbot vỗ nhẹ lưng hắn, kỳ thật anh rất muốn nói với Bạch Sở Niên, anh có thể dẫn cậu trở về Caribe, nhưng điều kiện tiên quyết là phải buông tha hết thảy ở chỗ này, nhưng nếu hiện tại mà bỏ đi liền đại biểu cho thể xác sợ tội bỏ trốn, không bao giờ có thể trở về nữa. Anh biết Bạch Sở Niên không bỏ được đám học trò, đồng nghiệp cấp dưới, còn có vị hội trưởng mà hắn tín nhiệm nhất, cho dù có một ngày bọn họ thật sự rời khỏi vùng đất này, khả năng lớn nhất sẽ chỉ là bị trục xuất. Vậy thì cùng hắn đợi đến khi bị trục xuất đi, so với hắn, thể diện của Vương Kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Tiểu ngoan ngoãn của tôi phải an ủi em như thế nào đây? Grimbot nâng mặt hắn lên, tiến đến bên môi hắn nhẹ giọng mê hoặc. Lại đây hôn môi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên tìm cách an ủi, dùng đôi môi nóng bỏng của mình mà phủ lên môi lưỡi triền miên hôn môi của anh. Grimbot mặc kệ hắn đè lên người mình làm loạn. Thẳng đến khi cánh môi cách nhau, kéo ra một sợi tơ bạc, Bạch Sở Niên mới có dư lực chú ý tới thứ khác. Domino nâng cằm ngồi trên một tán cây cách đó không xa, lắc lư xúc tu mỉm cười nhìn bọn họ, linh cảm phát ra trên sổ ghi chép viết ra một đoạn chuyện. Bạch Sở Niên cùng hắn tách ra một chút khoảng cách nhỏ giọng hỏi. Vì sao không nhắc nhở tôi gần đó có người? Grimbot dùng ngón áp út nhẹ nhàng lau môi. Con bướm Omega kia vẫn đi theo em, tôi chỉ muốn hắn nhìn em được tôi nuôi lớn như thế nào. Em mau giải thích cho tôi tại sao hắn lại có mùi của em đi. Lúc trước đã nói qua rồi mà, anh hẳn là cũng đã gặp qua hắn, hắn là Domino, nhà văn mà chúng ta gặp được ở căn phòng Tam Lăng Trùy Kim Tự Tháp. Hà Grimbot không chút để ý liếm liếm nước bọt trên đầu ngón tay. May mắn là như thế, bằng không tôi sẽ đem hắn. Hào ngược, mặc dù tôi là Omega, nhưng những thứ bên dưới không phải là để trang trí. Bạch Sở Niên che miệng anh lại. Cánh ảo sau lưng Domino quạt rơi xuống trước mặt bọn họ, vịn đầu gối ngồi xổm xuống, híp mắt trước mặt Grimbot. Cũng may tôi đến kịp thời, bằng không liền thảm, thần sứ là cấp 9 thành thục thể, người ở trước mặt anh ta chỉ có hai con đường, nếu như có thể vững vàng chậm rãi tiến hóa thành thể tự do vậy thì mạnh rồi, nhưng giai đoạn này chỉ cần chịu chút kích thích liền rất có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn xấu, ý thức không khống chế được sẽ phá hư nuốt chừng tất cả mọi thứ, là hồ điệp huyễn cảnh của tôi cứu anh ta. Grimbot gật gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Con bướm màu đỏ của Domino hưng phấn rơi xuống đầu ngón tay Grimbot, chờ đợi ánh sáng u lam đưa vào đường vân cánh. Con bướm lấp lánh ánh mặt trời vốn đỏ vàng mà không có khả năng phát sáng, giờ đây trong bóng đêm biến mất lại hiện ra lam quang kỳ ảo. Domino vui mừng nâng mặt, xúc tu ngoe nguẩy lung tung. Ai ra, sao lại có ý tốt như này chứ, cảm ơn vương. Bạch Sở Niên luôn cảm thấy có gì đó không đúng, con bướm này quả thực đúng là chân chó. Có điều là cũng có thể lý giải, không phải ai cũng có cơ duyên được vương của hải tộc ban phước. Đúng rồi, làm sao mà anh lại phát triển đến giai đoạn trưởng thành vậy? Nghi ngờ của Bạch Sở Niên còn chưa tiêu trừ. Anh đã ăn cái gì? Hay là tôi đã làm gì khi ngất xỉu rồi? Grimbot nhéo nhéo hai má hắn. Không có tiểu ngoan ngoãn. Vốn sắp đến rồi giai đoạn trưởng thành rồi, lúc em ngủ cũng rất ngoan. Một tay Grimbot lặng lẽ đưa ra sau lưng, bóp nát viên thủy tinh hồng cầu cuối cùng mà mình đã thu lại. Cách chương.